Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, mưu sát thần trước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu, người điên rồi sao? Lý Sâm ý diễn cảm sát trắng một phiến. Không chỉ có như vậy, liền Merc liên minh trụ sở chính và tất cả công ty lớn mọi người trên nét mặt đều hiện lên liền. Lau một cái sợ hãi và vẻ sợ hãi. Đây chính là cấm kỵ vũ khí. Ngươi làm sao có thể vận dụng nó? Đây là liên minh trụ sở chính nghiêm lệnh cấm chỉ tiêu hủy vũ khí. Ngươi chẳng lẽ muốn giết nơi này tất cả mọi người sao? Nếu như phòng thí nghiệm người phụ trách ở chỗ này bắn cấp Esma có thể thương, tuyệt đối sẽ phá hủy đúng phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Đại quy mô nổ và vượt qua nén sau ma lực phân tử sẽ tạo thành kinh khủng năng lượng thủy triều lên xuống, mặc dù không sẽ xem năng lượng nguyên tử vũ khí nóng như vậy có rất lớn hậu di chứng. Nhưng lực tàn phá vậy tuyệt đối không thể so với năng lượng nguyên tử vũ khí nóng nhỏ. Nơi này có Merc liên minh thế giới 2/3 thành viên trọng yếu. Nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, toàn bộ Merc liên minh thế giới liền hoàn toàn loạn. Phòng thí nghiệm người phụ trách mặc dù lâu năm, mặc dù cố chấp, nhưng chắc không phải một cái điên cuồng tính nết người. Hơn nữa hắn cũng có hậu đời Kazuko nữ. Hắn cho dù mình không sợ chết, cũng không thể liên lụy con cái của mình cửa à. Vậy phải suy tính một chút Merc liên minh sẽ hay không ở sau chuyện này giận cá chém thớt hắn đời. Sao? Ta không có điên. Phòng thí nghiệm người phụ trách lắc đầu, cười lạnh ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở trên trời An Bạch Thần. Chờ phòng khách phạm vi rất lớn, chừng nửa sân đá banh lớn như vậy, trần nhà vậy rất cao. Có đầy đủ không gian để cho An Bạch Thần và người áo bào đen tiến hành chiến đấu. Đây là đi qua ta sửa đổi ma có thể súng ống. Sẽ không tạo thành đại quy mô năng lượng thủy triều lên xuống. Bắn động năng ổn định rất nhiều. Chỉ có thể điểm đối với điểm tiến hành sát thương. Mặc dù bởi vì sửa đổi sau dưới uy lực giảm bộ phận, nhưng lực sát thương vẫn hết sức cường hãn. Cho dù là cấp S đại ma pháp sư đều không cách nào chống cự, ta tin tưởng An tiên sinh cũng không có cái này bản lãnh. Dám cùng tử thần đại nhân đối kháng, hắn thật là không biết sống chết à. Phòng thí nghiệm người phụ trách cười lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời An Bạch Thần, bắt đầu bổ sung năng lượng. Theo phòng thí nghiệm người phụ trách ra lệnh một tiếng, cấp S ma có thể tay súng bắt đầu tiến hành vũ khí bổ sung năng lượng. Mãnh liệt màu đỏ ánh sáng tụ tập ở ma có thể súng ống đen ngòm họng súng chỗ. Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Khác tiểu đội chú ý, bắt đầu bắn tự do. Cấp âm ma có thể thương bắt đầu thật nhanh tiến hành bắn phát một. Ống nhắm từ đầu đến cuối rơi vào An Bạch Thần chung quanh. Hiu hiu hiu. Nóng bỏng năng lượng viên đạn phá vỡ không khí, hợp thành một tấm màu trắng nóng bỏng năng lượng lưới lớn hướng An Bạch Thần bao phủ đi. Mặc dù phần lớn năng lượng viên đạn cũng rơi vào khoảng không, nhưng vẫn có bộ phận đạn bắn trúng An Bạch Thần thân thể. An Bạch Thần vận lên tiên thiên nội lực miễn cưỡng chống cự. Hắn không muốn lãng phí thần lực tới chống cự loại trình độ này công kích. Mặc dù năng lượng đạn bắn vào trên mình rất đau, nhưng cũng chỉ tương đương với cấp 3 đặc thù vong linh công kích. Cùng đại lục chân võ tiên thiên cao thủ nhất kích uy lực tương đương. Lấy An Bạch Thần nội công thực lực hoàn toàn có thể tự vệ. Mặc dù An Bạch Thần hạng mục trước nhìn không việc gì, nhưng rậm rạp chằng chịt không ngừng bắn cấp A súng ống nhìn như quá kinh khủng. Phòng thí nghiệm trần nhà cũng bị đánh nát, lộ ra dây kim loại điều hòa các loại ống kim loại đường. Một ít quan tâm An Bạch Thần người, nhìn là sợ hết hồn hết vía. Nghị viện nhân viên đại nhân, mau ngăn cản hắn à. Không người nào để ý Lý Sâm ý gầm thét. Liên minh tổng bộ mọi người rối rít ngậm miệng lại. Chỉ cần không uy hiếp được tự thân an toàn, bọn họ không có lý do gì ra tay. Thậm chí nói, có rất nhiều người thầm chấp nhận phòng thí nghiệm người phụ trách cách làm. Cuộc chiến đấu này chỉ cần không ảnh hưởng mức liên minh an toàn và lợi ích. Như vậy thì để cho cái này hai cái khoa học gia tự mình tới xử lý đi. An Bạch Thần cau mày, hắn trong lòng có dự cảm xấu. Đứng ở phía dưới tay súng trong tay ma có thể thương không biết có đặc thù gì ma pháp trang bị. Hắn luôn cảm giác mình bị vẫn nhắm ngay, không cách nào né tránh. Trừ phi dùng thần lực tiến hành làm, nhất định né tránh, chúc phúc hiệu quả. Nhưng càng cường đại thần lực làm phép, lại càng sẽ tiêu hao nhiều thần lực. Mà người thần lực giữa chiến đấu thường thường cũng quyết định bởi tại tự thân thần lực dự trữ. Nếu như An Bạch Thần bởi vì né tránh cấp S ma có thể súng công kích mà sử dụng phần lớn thần lực, tất nhiên sẽ không đánh lại áo bào đen tử thần. Nhưng nếu như hắn không né tránh cấp S ma có thể súng bắn, hắn có thể sẽ chết. Đây là một cái bế tắc. An Bạch Thần muốn kêu gọi vong linh chiến sĩ đi ra, đánh vỡ cái bế tắc này, để cho vong linh chiến sĩ trước thời hạn giết chết cái này tay cầm cấp S ma có thể súng ống tay súng, lại cướp đoạt ma có thể súng ống. Chỉ cần cướp đi cái này cấp S cấm kỵ vũ khí, uy hiếp liền biến mất. Càng cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, lại càng có chí mạng thiếu sót. Dài đến 2 phút bổ sung năng lượng, phải do người điều khiển nhắm bắn. Cái này hai cái đặc điểm, hoàn toàn chính là cấp S ma có thể súng nhược điểm. Chỉ cần một cái cấp 3 đặc thù vong linh chiến sĩ, liền có thể giải quyết tốt đẹp cái này uy hiếp. Ngay tại An Bạch Thần mới vừa nâng lên tay chuẩn bị kêu gọi vong linh chiến sĩ thời điểm, một cái bóng đen lóe lên mà qua. An Bạch Thần chỉ nghe được bên tai truyền tới một câu khàn khàn quát khẽ tiếng Nhật. Không, khốn buộc thuật. Ngay sau đó, An Bạch Thần cảm giác tự thân tứ chi không khí chung quanh đột nhiên chèn ép tới đây. Tựa như vô số cây thật nhỏ lại trong suốt sợi tơ thật nhanh đem tự thân bó trói lại. Những thứ này trong suốt không thấy được không khí sợi tơ bên trong cũng bao hàm thần lực lực lượng, tạo thành kỳ diệu thần thuật, đem An Bạch Thần vây ở tại chỗ. Đây là cái đồ chơi gì mà? Nhẫn thuật sao? An Bạch Thần không nhịn được trong lòng bạo thô tục. Hắn gắng sức muốn vùng vẫy, phát động trong cơ thể thần lực, nhưng lại căn bản không có tác dụng. Hắn không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền mở miệng nói chuyện cũng không làm được, chỉ có thể đứng ngẩn ngơ ở giữa không trung, giống như là một cái đề tuyến tượng gỗ. An Quân, ngươi thì không cách nào tránh thoát, ngươi buông tha đi. Áo bào đen tử thần cười lạnh, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đứng trên mặt đất phòng thí nghiệm người phụ trách, khẽ quát một tiếng, ta chỉ có thể chống đỡ 40 giây, ngươi có thể bảo đảm cái này vũ khí có thể giết chết hắn sao? Thần lực người có, cũng không phải là như vậy dễ chết mất. Yên tâm đi, tử thần đại nhân, thời gian đủ, uy lực vậy đủ. Đi qua ta sửa đổi sau cấp S ma có thể thương là mức liên minh thế giới hiện giai đoạn cường đại nhất một mình vũ khí sát thương. Phòng thí nghiệm người phụ trách rất có tự tin. Hắn nguyên bản còn lo lắng An Bạch Thần dựa vào mình xuất quỷ nhập thần thân pháp tới né tránh thiết kế. Bây giờ tử thần đại nhân đem hắn khống chế tại chỗ, đây có thể thật to dễ dàng tay súng bắn à? Còn dư lại không tới 30 giây thời gian, An Bạch Thần không cách nào vận dụng nội lực trong cơ thể. Thần lực cũng không cách nào câu thông và kêu gọi thế giới vong linh tử thần. Ngốt rồi à, không nghĩ tới cái này còn cất giấu lá bài tẩy. Ta vẫn là khinh thường. An Bạch Thần trong lòng một cái lộp bộp, rất rõ ràng đây là thần cách mảnh vụn uy lực. Hắc bào nhân này thực lực xa so An Bạch Thần gặp phải cái đầu tiên tử thần người được đề cử cường đại hơn. Hắn mặc dù chỉ là bước đầu lĩnh ngộ được thần lực, nhưng rất nhanh liền nắm giữ được liền thần thuật tinh túy. Đây có lẽ là thần cách người có và thế giới vong linh người có khác biệt. Thần cách mảnh vỡ người có dễ dàng hơn lĩnh ngộ được thần thuật và thần lực sử dụng. Nhưng An Bạch Thần chỉ có thể theo dựa vào chính mình lục lọi. An Bạch Thần thật không nghĩ tới áo bào đen tử thần lá bài tẩy như thế có thể chết người. Bất quá thần lực người có giữa chiến đấu vốn chính là tràn đầy không xác thực định tính và uy hiếp. Rất khó đi lấy được những thứ khác bên ngoài đang giúp. Chỉ có thể dựa vào mình. An Bạch Thần bây giờ căn bản không cách nào làm ra phản kích. Hắn chỉ có thể ở trong lòng đại khái đoán được hắc bào nhân thần chức thuộc tính. Hắn có thần chức, chỉ sợ sẽ là tử thần thất đại thần chức một trong mưu sát thần chức mảnh vỡ. Căn cứ Vu Yêu, trong bút ký đơn giản ghi lại, mưu sát thần chức thập phần cường đại, là tử thần đối với tử vong phương thức một loại đặc thù định nghĩa. Gồm có tức chết, hủy diệt, tuyệt đối khống chế, không cách nào né tránh cùng nhiều loại kinh khủng hiệu quả. Mưu sát thần chức, cũng chết thần thất đại thần chức bên trong nhất có mạnh mẽ chiến đấu hiệu quả thần chức. Tất cả tương quan thần thuật đều có hết sức xuất sắc chiến đấu uy lực. Hơn nữa thường thường ngoài dự liệu, không cách nào né tránh. An Bạch Thần trong lòng rất rõ ràng, mưu sát thần chức hết sức khủng bố. Mặc dù áo bào đen tử thần chỉ là nắm giữ trong đó một số mảnh vỡ. Nhưng bước đầu biểu lộ ra mưu sát thần trước uy lực liền đã không phải là mình có thể chống cự. Người áo bào đen trước mắt thi triển thần thuật hiệu quả. Hẳn thuộc về tuyệt đối không chế loại hình. Ở An Bạch Thần bên người bên trong khu vực do thần lực tạo thành đặc thù khống chế lập trường. Cắt đứt An Bạch Thần đối với tự thân tất cả lực lượng liên lạc. Bất quá rất hiển nhiên cái này thần thuật cũng có tác dụng phụ hiệu quả. Hoặc giả nói là người áo bào đen đối với thần thuật lĩnh ngộ không đủ sâu sắc. Hắn đang khống chế An Bạch Thần đồng thời, tự thân cũng không cách nào di động. Bất quá cho dù như vậy, cái này thần thuật hiệu quả vậy hết sức kinh khủng. Phải biết An Bạch Thần thần lực số lượng dự trữ và thần lực vận dụng kỹ xảo muốn vượt xa người áo bào đen, mưu sát thần chức. Vốn là lấy ít thắng hơn, lấy yếu thắng mạnh mà xưng thần chức. An quân, như vậy chờ đợi tử vong đến thời khắc có phải hay không rất thống khổ? Người áo bào đen gắt gao duy trì hai tay về phía trước khống chế thần thuật tư thế. An Bạch Thần từ đầu đến cuối không có buông tha phản kháng và vùng vẫy. Cái này làm cho hắn đối với An Bạch Thần khống chế vậy rất cố hết sức. Bất quá dù vậy, người áo bào đen vẫn ở giữ tợn cười. Rất nhanh là được rồi. Người có hết thảy, đều đưa thuộc về ta. Hắn biết tử thần người được đề cử sự việc. Hắn có thể cũng đã gặp qua những thứ khác tử thần người được đề cử. Hoặc là ta tiếp thu được kém không nhiều nội dung thực tập nhiệm vụ. An Bạch Thần trong lòng suy đoán. Hắn không có đối với hắc bào nhân nói làm ra bất kỳ trả lời. Hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào Lý Sâm Ý trợ giúp. Nếu như Lý Sâm Ý có biện pháp giải quyết cấp S mà có thể tay súng nói. An Bạch Thần chỉ cần chống nổi bị khống chế thời gian. Là được đánh bại áo bào đen tử thần. Áo bào đen tử thần có thể như vậy lấy yếu thắng mạnh khống chế An Bạch Thần. Tất nhiên tiêu hao trong cơ thể phần lớn thần lực, tính luôn lúc trước trong chiến đấu phòng ngự An Bạch Thần tấn công tiêu hao thần lực. Áo bào đen tử thần đang thi triển cái này khống chế thần thuật sau đó. Trong cơ thể tuyệt đối không có thần lực. Không có thần lực người áo bào đen, chỉ có thể là dê con đợi làm thịt. An Bạch Thần tuyệt đối có thể thắng, nhưng hết thảy các thứ này. Cũng xem Lý Sâm Ý quyết tâm, cũng căn cứ vào Lý Sâm Ý có hay không cái này bản lãnh tới giải quyết Dark Phenia nghiên cứu khoa. Học phòng thí nghiệm, bất quá An Bạch Thần cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Lý Sâm Ý trên mình. An Bạch Thần bắt đầu ở trong lòng câu thông thế giới vong linh vị diện lối đi. Ừ, thật may, An Bạch Thần không nhịn được sắc mặt biến đổi. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, vị diện lối đi liên lạc mặc dù yếu ớt, nhưng cùng An Bạch Thần liên lạc vẫn tồn tại và vững chắc. Nói cách khác, An Bạch Thần vẫn là có thể thông qua vị diện lối đi tùy thời rời đi cái này khu vực. Khống chế, thế giới vong linh chính là An Bạch Thần lớn nhất lá bài tẩy. Thì tương đương với là thần cách mảnh vỡ người có cửa lớn nhất lá bài tẩy là thần cách mảnh vỡ như nhau, An Bạch Thần xây dựng vị diện lối đi đặc biệt vững chắc. Có lẽ không đủ để tránh thoát chân chính mưu sát thần trước thần thuật phong tỏa hiệu quả. Nhưng lấy trước mắt áo bào đen tử thần thực lực là tuyệt đối không cách nào hoàn toàn khép kín đúng. Cái vị diện lối đi, cắt đứt vị diện lối đi và An Bạch Thần giữa liên lạc. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị lợi dụng vị diện lối đi thoát đi Dark Fenia nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm thời điểm, dị biến xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-thon-phe-tiến-hóa-tt-pe-s thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.